Gió thổi qua những ngày mưa. Tác giả Hiện Hiện. Chương 8. Chia tay. Chiếc xe chạy qua góc phố, nước bắn tung tóe, ánh đèn hắt lên những cửa hàng ven đường, mờ ảo trong màn đêm bụi. Thương Vũ cầm điện thoại, không biết nên trả lời Yến Quy thế nào. Trên xe còn có Danny và Tô Linh. Cô không thể để họ thấy Yến Quy đứng trước cửa nhà mình vào giờ này được. Với Tô Linh thì còn dễ giải thích, nhưng nếu Danny thấy thì không biết cô ấy sẽ nghĩ như thế nào. Còn cách nhà một ngã tư, Thương Vũ vội vàng bảo Tô Linh dừng xe. Mình nhớ ra còn phải ghé qua cửa hàng tiện lợi, cậu cho mình xuống đây. Cậu đưa Danny về giúp mình, cảm ơn Linh Linh. Tô Linh không hiểu ý, thò đầu ra khỏi cửa sổ. Khách sáo với mình làm gì? Vậy nhé, hẹn gặp lại. Thương Vũ nhìn theo chiếc xe của Tô Linh rẽ qua ngã tư rồi quay đầu đi về nhà. Cô rảo bước cuối cùng đi đến trước cổng biệt thự. Cô nhìn xung quanh nhà nhưng không thấy ai. Cô lấy điện thoại ra định hỏi Yến Quy đi đâu rồi thì thấy một bóng đen cao lớn đang đứng dưới bóng cây bên cạnh bức tường đỏ gần cổng. Bóng anh ẩn hiện trong màn đêm, đầu cúi thấp, nhìn hình không nhìn rõ mặt, chỉ thấy những đường nét góc cạnh như đang chạm khắc tỉ mỉ. Thương Vũ bước tới gần, anh cũng nhận ra cô, bước ra khỏi bóng tối, đứng dưới ánh đèn đường, đó chính là Yến Quy. Anh rõ ràng đã dầm mưa, tóc mai còn vương những giọt nước, quần áo ướt sũng, toàn thân toát lên mùi ẩm ướt của cơn mưa, vẻ mặt mệt mỏi. Thương Vũ giật mình. Yến Tổng, anh sao vậy? Yến Quy phản ứng chậm chạp, anh ngẩng đầu lên như vừa tỉnh mộng. Ồ, Thương Vũ, là em à? Thương Vũ ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Dĩ nhiên là em rồi, đây là trước cửa nhà em mà. Thương Vũ vừa bực mình vừa buồn cười. Vị sếp của cô hình như say rồi, lại còn chạy đến nhà người khác, nhắn tin cầu hôn, đây là sở thích đặc biệt gì vậy? Yến Tổng, anh uống rượu rồi phải không? Hay để em gọi xe đưa anh về? Thương Vũ cẩn thận hỏi. Yến Quy lắc đầu, ánh mắt bỗng trở nên tỉnh táo hơn. Tôi đến để nói chuyện với em. Anh cứ nói. Thương Vũ, hãy cân nhắc việc kết hôn với tôi. Thương Vũ ngượng ngùng. Chuyện này anh vừa nói trên WeChat rồi mà. Tôi biết, nhưng tôi nghĩ sẽ nói trực tiếp vẫn tốt hơn. Nhưng mà chuyện này có thể để đến khi đi làm rồi nói mà. Yến Quy ngừng lại một chút rồi nói. Tôi là một người hành động nhanh chóng. Thương Vũ không biết phải phản bác thế nào, một lúc sau mới nói. Nhìn là biết rồi. Vậy nên, hãy nghe tôi nói, tôi có uống chút rượu, nhưng tôi rất tỉnh táo, đây không phải là quyết định bốc đồng. Sau đó, Yến Quy kể cho cô nghe về bệnh tình của ông nội và việc anh định tìm người kết hôn giả để ông yên lòng. Thương Vũ chăm chú lắng nghe rồi hỏi, vậy tại sao Yến Tổng lại tìm đến em để nhờ giúp chuyện này? Yến Quy ngẩn người, anh không ngờ cô lại hỏi như vậy. Thực ra, chính anh cũng không biết tại sao mình lại tìm đến Thương Vũ. Anh chỉ là vừa từ nhà ra ngoài, tình cờ gặp người bạn thân lâu ngày không gặp. Người bạn đó rủ anh đi uống rượu giải sầu. Cùng đi còn có vài cậu ấm cô chiêu khác. Ngày thường chẳng làm nên trò trống gì, chỉ giỏi ăn chơi, đánh bạc, tán gái. Uống được vài ly, họ bắt đầu bàn tán chuyện phiếm trong giới, đến cả chuyện nhà họ Đoạn hủy hôn với nhà họ Thương. Nghe nói đám cưới đều do nhà họ Thương chuẩn bị, tên Đoạn Trạch đó chẳng tốn chút sức lực nào. Đám cưới đến giờ vẫn chưa hủy. Bạn học của anh tôi làm ở công ty tổ chức sự kiện, nói là vẫn chưa nhận được thông báo hủy. Không biết xử lý số vật liệu kia thế nào. Không lẽ tiểu thư nhà họ Thương vẫn còn chờ tên đó hồi tâm chuyển ý? Yến Quy im lặng lắng nghe. Người bạn thân đứng dậy đi lấy rượu, quay lại không thấy anh đâu nữa. Đến khi Yến Quy hoảng hồn, anh đã đứng dưới bóng cây bên cạnh bức tường đỏ trước cửa nhà Thương Vũ. Nếu đám cưới này thực sự bị hủy bỏ thì nhà họ Thương sẽ mất hết mặt mũi. Còn tôi thì đáng cần một người đóng giả làm vợ để ông nội được yên lòng. Xét trên một góc độ nào đó, Thương Vũ, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cô không hiểu sao Yến Quy lại có thể nói ra những lời nói đấy. Nhưng đối với Yến Quy, điều đó dường như rất hợp lý. Anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói bất kỳ điều gì cũng với giọng điệu bình thản, nghe rất hợp rơ với tính cách của anh. Tuy nhiên, Thương Vũ vẫn bình tĩnh nói, nhưng chuyện này em không thể đồng ý ngay được, em cần có thời gian suy nghĩ. Yến Quy không ép cô, gật đầu đáp, được, tôi chờ em. Sau đó, như vừa hoàn thành một nhiệm vụ, anh chậm rãi lấy điện thoại ra. Chú Lý, đến đón tôi. Không thể tin được, mình lại không từ chối ngay lập tức. Tắm xong, nằm trên giường, Tống Vũ vẫn nhớ những lời như in vừa mới xảy ra. Không thể tin được, thật ra việc Thương Vũ chưa hủy hôn cũng có nguyên do của nó. Lúc chuẩn bị đám cưới vì Đoạn Trạch sợ phiền phức nên đã giao hết mọi việc cho cô. Cô đã lên kế hoạch tỉ mỉ, cẩn thận từng chi tiết như khi làm kế hoạch dự án. Nhà Đoạn Trạch có đưa sính lễ nhưng cô không động đến số tiền đó mà vẫn dùng tiền nhà họ Thương để chi trả các khoản. Cô định khi nào quyết toán xong sẽ báo lại Đoạn Trạch chia đôi cho công bằng. Anh ở đâu đám cưới lại không được tổ chức. Hiện tại, việc Đoạn Trạch hủy hôn vẫn chưa được công khai, chỉ lan truyền trong nội bộ. Nếu như nhà họ Thương chủ động hủy hôn thì sẽ chứng thực tin đồn tiểu thư nhà họ Thương bị đá. Bản thân cô không quan tâm đến danh tiếng, cô cũng không dựa vào danh tiếng nhà họ Thương, nhưng bố và mẹ cô chắc chắn sẽ phản đối. Bố cô là một người rất quan trọng thể diện, còn Lý Xảo Doanh chắc chắn sẽ lôi chuyện này ra để mắng cô. Thương Vũ rất phiền lòng. Vì vậy, dù sẽ hủy hôn, yêu cầu Đoạn Trạch trả phí hủy hợp đồng, nhưng cô vẫn chưa làm gì cả. Cô đang suy nghĩ xem nên xử lý như thế nào. Không ngờ, Yến Quy lại tìm đến cửa. Nhắc đến đám cưới, Thương Vũ vội vàng mở tin nhắn. Đó là tin nhắn của Đoạn Trạch. Vì bị cô chặn cả WeChat lẫn số điện thoại nên anh ta dùng số khác để liên lạc với cô. Thương Vũ nhìn dòng chữ, cuối tuần mình hẹn gặp nhau nói chuyện nhé, được không? Suy nghĩ một lúc rồi lại trả lời, thứ bảy 2 giờ chiều anh chọn địa điểm. Lần trước Đoạn Trạch đến trụ sở Yến Thị, may có Yến Quy ra tay giúp đỡ, chuyện mới không bị làm lớn. Nhưng Thương Vũ biết sớm muộn gì họ cũng phải nói chuyện rõ ràng, nếu vậy chi bằng gặp nhau nói chuyện cho xong. Nhưng đến khi thực sự ngồi trước mặt Đoạn Trạch, Thương Vũ mới nhận ra anh ta căn bản không hề muốn nói chuyện rõ ràng với cô. Hay nói đúng hơn, anh ta không muốn nói chuyện theo cách cô mong muốn. Đoạn Trạch, anh có não không vậy? Anh đã hủy hôn rồi, giờ còn muốn quay lại với tôi à? Thương Vũ tức giận đến mức bật cười. Họ hẹn nhau, gặp nhau ở quán trà do Đoạn Trạch mở. Buổi chiều, quán vắng khách, hai người ngồi ở góc khuất, không ai chú ý. Đoạn Trạch chậm rãi nói, Tiểu Vũ, em đừng vội, em biết rõ trong lòng anh chỉ có mình em thôi mà. Anh và Khi Nghiên chỉ vì tình thế bắt buộc. Hơn nữa, Khi Nghiên cũng rất hiểu chuyện tình cảm của anh và em. Thẩm Khi Nghiên thích Đoạn Trạch từ hồi đại học. Cô ta biết rõ mối quan hệ của anh và Thương Vũ. Thương Vũ không tin cô ta thực sự hiểu chuyện. Đây chắc chắn chỉ là lời nói dối của Đoạn Trạch. Tiểu Vũ, em gầy đi rồi. Dạo này, em ngủ không ngon à? Lần trước anh đến thị tìm em là anh sai, anh xin lỗi em. Đoạn Trạch tỏ vẻ thành khẩn, khiến Thương Vũ không biết nói gì. Cô thấy bực mình, cầm cốc cà phê lên uống một ngụm rồi đặt xuống, thêm hai viên đường. Nhìn sắc mặt Đoạn Trạch, rõ ràng anh ta cũng không ngủ ngon, quầng thâm dưới mắt rất rõ. Nghe nói nhà họ Thẩm không hài lòng về anh ta, dù Thẩm Khi Nghiên muốn cưới anh ta, nhưng gia đình cô ta đã kịch liệt phản đối. Giọng Thương Vũ dịu xuống, anh đã xin lỗi rồi thì coi như chuyện đó qua đi. Vẻ mặt lo lắng của Đoạn Trạch cũng giãn ra, anh ta cười gượng gạo. Mấy hôm nay không gặp em, anh nhớ em lắm. Hôm trước dọn dẹp đồ đạc, Anh thấy con rối em tặng anh hồi xưa, em còn nhớ không? Hồi đó chúng ta học bài cùng nhau, mệt rồi lại lấy rối ra làm kịch. Những kỷ niệm thời đại học ùa về, sao Thương Vũ có thể quên? Hồi đó sợ làm ồn người khác đang học bài, họ không nói to, chỉ dùng khẩu miệng để nói chuyện. Gọi đó là kịch câm. Nhưng quá khứ là quá khứ, nó không đại diện cho bất cứ điều gì, không đại diện cho hiện tại, cũng không thể là nền tảng cho tương lai. Em không nhớ, Thương Vũ thản nhiên nói. Đoạn Trạch cúi đầu lẩm bẩm. Anh biết em vẫn còn giận anh cũng không thể tha thứ cho bản thân. Nhưng Thương Vũ, anh biết em rất yêu anh. Chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra không? Thương Vũ cười nhạt. Ý anh là muốn tôi làm tình nhân của anh. Ban ngày anh hẹn hò với tôi, tối về ngủ với vợ anh à? Đoạn Trạch nhún vai. Hôn nhân mở ra, anh và Khê Nghiên có thể không can thiệp vào đời tư của nhau. Chuyện này anh có thể nói chuyện với Khê Nghiên. Dù cô ấy không đồng ý thì cô ấy không thể quản anh 24 trên 24 được. Anh ta nói câu này với vẻ mặt bình thản như đang nói về một chuyện hôm nay ăn gì. Trong giới thượng lưu, hôn nhân mở không phải là chuyện hiếm. Vì kết hôn đa phần là vì lợi ích, nên việc có bồ bịch bên ngoài cũng là chuyện bình thường, miễn sao giữ được thể diện cho nhau. Thậm chí, trước khi Thương Vũ tốt nghiệp đại học, bố cô cũng đã có ý định gả cô cho một cậu ấm nào đó trong giới. Nếu con không thích thì cứ tự đi tìm người yêu cho mình. Nhưng lúc đó, cô đã kiên quyết từ chối. Thấy con gái cương quyết, bố cô cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Nhưng lẽ nào cứ làm theo số đông là đúng? Thương Vũ không nghĩ vậy. Cô vẫn tin vào tình yêu, tin rằng hôn nhân xuất phát từ tình yêu mới là hạnh phúc. Nhưng hóa ra Đoạn Trạch lại không nghĩ như vậy. Lúc anh gian díu với Thẩm Khê Nghiên, anh cũng từng nghĩ như vậy phải không? Thương Vũ đang nói dở thì điện thoại của Đoạn Trạch trên bàn rung lên. Cô dừng lại, theo bản năng nhìn sang. Đoạn Trạch đã thấy điện thoại, cầm lên, gã nghiêng màn hình như đang cố tình che giấu không cho cô nhìn. Hành động nhỏ nhặt đó khiến Thương Vũ đau nhói. Tôi cô cười tự giễu. Đợi anh ta đặt điện thoại xuống, cô mới nói. Anh có nghĩ rằng em không thể quản lại anh 24 trên 24 hay không? Không phải, ý anh không phải vậy. Tiểu Vũ, dạo này em không quan tâm đến anh nữa. Tháng 7 anh nhắn tin cho em toàn để đến hôm sau mới trả lời. Anh rủ em đi chơi, em cũng toàn nói việc bận. Chúng ta là người yêu của nhau, phải thường xuyên liên lạc, giao lưu tình cảm chứ. Em cứ lạnh nhạt như vậy với anh sao mà chịu nổi? Thì ra anh ta đang đợi cô ở đây. Tháng 7, cô vừa mới chuyển sang Corit. Ngày đêm nghiên cứu sản phẩm và lên kế hoạch dự án, rồi lại bận rộn với Prime Day, rồi quay cuồng với hàng tá số liệu, không để ý đến tin nhắn cũng là chuyện bình thường. Lúc đó, cô thường về nhà rất muộn, tắm rửa qua loa, rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, trên đường đi làm, mới trả lời tin nhắn của anh ta vài câu ngắn gọn. Đoạn Trạch luôn dịu dàng, nói, không sao đâu, em cứ làm việc đi. Bảo bối, vất vả rồi, nhưng cô nghĩ anh ta thật sự thấu hiểu cho mình. Hóa ra, đó chỉ là sự dồn nén, giống như quả bom hẹn giờ, đến khi chia tay mới phát nổ. Thương Vũ không thích bị lật qua, lật lại quá khứ. Vậy, lúc đó, sao anh không nói? Anh lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm, thấu hiểu. Em cứ nghĩ, anh không có ý kiến gì, đến bây giờ mới lôi ra nói, mới đổ hết lỗi lên đầu em à. Thương lỗi lạnh lùng nói. Cô không thích cãi nhau nhưng không có nghĩa là cô phải chịu oan. Không phải, ý của anh không phải như vậy. Thấy Thương Vũ sắc mặt khó coi, giọng điệu cũng cứng nhắc, Đoạn Trạch vội vàng giải thích. Vậy ý anh là gì? Anh muốn em làm tình nhân của anh sao? Không thể nào. Anh trách em bận rộn, không quan tâm đến anh. Xin lỗi nhé, nhà em bây giờ không phải đại gia, em phải tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Vậy tên nhóc nhà họ Yến kia có quan hệ gì với em? Đoạn Trạch cuối cùng cũng tìm được vũ khí, vội vàng lôi ra. Hôm đó em nói với anh là hai người đã quen nhau từ trước phải không? Có phải Em bận rộn công việc ngày đêm bên cạnh anh ta, rồi mới nảy sinh tình cảm. Em nói anh ngoại tình. Vậy còn em dám thừa nhận mình không có ý về hắn ta từ trước sao? Anh ngoại tình trước còn chưa biết đâu. Thương Vũ nhìn chằm chằm vào mặt bạn trẻ không nói nên lời. Một lúc sau cô mới cười nhạt một tiếng. Đoạn Trạch không xấu, hồi đại học còn là hot boy của trường. Nhưng giờ đây nhìn anh ta, cô chỉ thấy sự ích kỷ, tiểu nhân và ngày càng xấu xí. Thật kỳ lạ, người mà cô từng yêu thương tha thiết, người mà cô từng lấy làm chồng, giờ đây khi tình cảm đã nguội lạnh như một giấc mộng tan vỡ, khi tỉnh dậy cả con người anh ta lẫn bản thân cô của ngày xưa đều trở nên xa lạ. Thương Vũ không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Cô cầm túi sách đứng dậy bỏ đi. Thấy vậy, Đoạn Trạch vội vàng đứng lên. Tiểu Vũ, anh xin lỗi, anh lại nói sai rồi, em đừng đi mà. Nhưng Thương Vũ chỉ liếc anh ta một cái. Đoạn Trạch, từ nay về sau đường ai nấy đi. Em nhất định phải tuyệt tình như vậy sao? Anh còn tặng em một chiếc Linh Park mới ra. Đoạn Trạch cầm lấy một chiếc túi lớn từ trên ghế, bên trong là một đống hộp Linh Park của Popmark. Thương Vũ, giờ em không thích nữa rồi, anh vứt đi. Đồ anh tặng em cũng vứt hết. Anh không muốn em gửi lại cho anh chứ? Thấy không thể níu kéo, Đoạn Trạch đành nói, không cần, em vứt đi là được. Ừ, thực ra em cũng đừng tự cao quá. Anh đã muốn chia tay từ lâu rồi, chỉ là không muốn làm tổn thương em nên mới nói như vậy. Thương Vũ cười nhạt, ừ. Còn nữa, tiền sinh lý nhà anh đưa cho em, dù mẹ anh nói là lỗi tại anh, người chủ động hủy hôn cũng là anh, nên không cần trả lại. Nhưng anh nghĩ em nên trả lại một phần, như vậy cả hai bên đều đỡ mất mặt. Số tiền sinh lễ đang ở chỗ Lý Xảo Doanh chứ không phải ở chỗ Thương Vũ. Nhưng cô không muốn giải thích với Đoạn Trạch, chỉ khinh để đáp. Anh còn muốn nói gì nữa không? Đoạn Trạch suy nghĩ một hồi rồi nói, thực ra khu thẩm mỹ của em rất bình thường, cũng không biết trang điểm làm đẹp. Em có biết mẹ anh và chị anh nói em xấu quê mùa thế nào không? Thương Vũ bật cười. Mẹ anh, chị anh thời thượng, sao lại sinh ra loại người như anh chứ? Đoạn Trạch cứng họng. Thương Vũ cười khẩy, quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại. Đi được một đoạn, thấy Đoạn Trạch không đuổi theo, trong lòng cô vừa hụt thẫn vừa nhẹ nhõm. Trời đang mưa lất phất, cô che dù sẽ qua góc phố, lặng lẽ đứng đợi đèn đỏ bên cạnh kẻ đường. Chiếc dù che cho cô một khoảng nhỏ, giấu đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên má, hòa vào những hạt mưa rơi tí tách. Một chiếc Maybach chạy qua, chậm rãi dừng lại trước mặt cô. Mưa bụi mù mịt che khuất tầm nhìn. Yến Quy theo thói quen đánh lái, vô tình nhìn thấy cô gái đứng bên đường. Cô vừa ngẩng chiếc dù lên. Trên trời nhá nhem tối, ánh đèn xe quét qua gương mặt xinh đẹp của cô, chiếu sáng đôi mắt đẫm lệ. Yến Quy do dự một chút, quay đầu lại nhìn, nhưng cô đã hòa vào dòng người. Hết chương.